Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 455, chỉ có nữ yêu quái mới có thể buộc đi Đường Tăng. Thế Tôn, cái kia Pháp Hải lại bị bắt đi, lại là cái nữ yêu quái. Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự, Quan Thế Âm nắm bắt mi tâm, thở dài nói, từ ban đầu ép Long Lão Tổ, bọ cạp tinh. Càng về sau tế tái quốc cửu đầu trùng, sư đà đường núi khổng tước công chúa, mộc tiên am hạnh tiên. Hắn tựa hồ chỉ có gặp được nữ yêu quái lúc, mới có thể cố ý bị bắt đi. Trên đường còn có bao nhiêu nữ yêu, có thể đủ cái kia còn sót lại kiếp số. Như Lai Phật Tổ, hoặc là nói chuẩn đề cũng không để ý phùng tiết trên đường đi ngủ nhiều thiếu nữ yêu tinh. Hắn chỉ để ý thỉnh kinh đại nghiệp phải chăng có thể hoàn thành. Hắn biết rõ, đây đã là cơ hội cuối cùng. Nếu là lần này không thành, coi như tương lai Tây Phương có thể đại hưng, cũng tuyệt không đủ để trả hết nợ nần. Hai bọn họ bay không ra Hồng Hoang, tu không thành tinh linh. Chỉ có uốn tại viên này ngày càng suy yếu tinh cầu phía trên. Lẳng lặng chờ đợi luyện khí sĩ nhóm đem cuối cùng một tia linh cơ hao hết. Đến lúc đó, nguyên thần ký thác thiên đạo bọn hắn cũng chỉ có cùng này thiên đạo cùng nhau biến mất, liền luân hồi chuyển thế, cũng lại không thể có thể. Còn có Ngọc Thỏ cùng 12 tên Nguyệt Cung Thường Nga, tăng thêm ven đường một chút cong cong quấn quấn, phải làm thấu đến tề. Quan Thế Âm bấm ngón tay tính một cái, trong lòng cũng tính nắm chắc, liền không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là trong lòng luôn luôn kìm nén một cỗ ác khí, rõ ràng muốn giày vò một cái thằng này. Kết quả Tây Thiên gặp nạn hành trình mạnh mẽ biến thành yêu nữ bình giám chỉ nam. Ngược lại lão nương còn phải chạy trước chạy sau an bài cho ngươi. Hợp lấy ta hắn mèo là làm mai. Sư phụ ngươi trở về à nha. Phùng Tiết lần theo tiến nhân quả tìm tới. Liền gặp hầu tử chính nắm bắt cái quả đào gặm đến chính hương. Trái phải nhìn quanh một cái. Ngao Ly tựa ở dưới cây nghỉ ngơi. Đại Hắc trông coi hành lễ. Duy chỉ có không có lão Chu bóng dáng. Lập tức hiếu kỳ nói. Lão Chu đâu? Hắn nói sư phụ ngài đi tìm Thường Nga Ngọc Thỏ chơi đùa. Hắn cũng vừa lúc mượn cơ hội biết về thăm nhà một chút lão bà. Dù sao lại có gần trăm dặm đường liền đến thẳng tới trời cao độ. Lại nói sư phó. Người nói lão Chu trêu chọc không đùa. Hắn cũng biết muốn tới thẳng tới trời cao độ. Đó không phải là thỉnh kinh phải kết thúc sao? Đến lúc đó trực tiếp về nhà không tốt sao? Nhất định phải lúc này trở về. Đại Hắc nói xong. Đột nhiên cảm giác được bầu không khí không đúng lắm. Sau đó liền phát hiện. Ngao Ly, hầu tử đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Lập tức ngậm miệng lại. Đã còn chưa có trở lại. Vậy thì chờ một chút đi. Phùng Tiết khoanh chân ngồi ở Ngao Ly bên cạnh thân. Chậm rãi tiêu hóa lấy thu hoạch lần này. Cái kia 12 giọt đế lưu tương ở cùng Thường Nga nhóm phát sinh linh khí trao đổi về sau. Sinh ra biến hóa kỳ diệu. Ở đan điền của hắn bên trong. Cấu trúc ra một cái tương đương thú vị hình dáng vầng trăng kết cấu. Lại thêm Ngọc Thỏ đan khí thôi động. Thật là thiếu thái âm tinh quân thật lớn một cái nhân tình đây. Bất quá loại này tiêu hóa đến cũng không quá hao tâm tốn sức. Nhìn xem trong đan điền cảnh tượng đi vào quỹ đạo, Phùng Tiết bỗng nhiên ngẩng đầu nói. Các ngươi không trở về nhà nhìn xem. Ta không có nhà. Ngao Ly lắc đầu. Nhu Thuận nói. Hầu tử thì là nói thẳng. Phía trước đã trở về qua. Không có gì có thể nhìn. Cái kia Đại Hắc đâu? Muốn về nhà sao? Phùng Tiết đem ánh mắt quăng tại Đại Hắc trên thân. Đại Hắc gãi gãi sáng loáng ánh sáng ngói sáng màu đen đầu chọc. Từ sư phụ thái độ, cùng những người khác hành vi, dù hắn lại thế nào ngốc, cũng ít nhiều ngửi được một chút không đơn giản đồ vật. Bất quá nghĩ nghĩ, hay là lắc lắc đầu nói, ta một người ăn no, cả nhà không đói bụng, không có gì có thể đi địa phương. Đại Hắc nói xong, không khí lần nữa yên tĩnh trở lại, mặt trời mọc mặt trời lặn, trọn vẹn 3 ngày sau đó, lão Chu mới mang lấy mây. Gắng sức đuổi theo bay trở về. Nhìn hắn bộ kia tùy thời đều có thể tắt thở bộ dáng. sợ là bay không ngắn nhật trình. Thế là đám người lại nghỉ ngơi một thiên. Đại gia dưỡng đủ tinh thần. Cuối cùng đạp lên cuối cùng này lữ trình. Linh Sơn, Chi Mạch, một tên như Phật tự do lại như nho lão già tóc trắng ngồi tại trên bồ đoàn. Cùng đại lôi âm tự bên trong những cái kia mộc thai tượng nạn khác biệt. Nó nhìn cũng là một cái người sống sờ sờ. Trước mặt hắn đặt vào mõ chốt đánh. Sau lưng trên vách tường lại treo, đạo pháp tự nhiên, bốn chữ tấm biển. Lại cứ mặc một thân nho giả bộ. Nhìn nhưng không có dở dở ương ương cảm giác. Ngược lại nhường người cảm thấy vốn nên như thế. Hắn nhẹ nhàng gõ mõ. Trong miệng đọc cũng là đạo gia đan quyết. Bất quá bất luận hắn làm mấy thứ gì đó. Cả phòng đều rất giống có vô số ánh mắt. Từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên hắn. Đông đông đông. Ba tiếng nhẹ vang lên truyền đến. Lão giả như cũ híp con mắt. Nói khẽ. Tiến đến. Theo âm thanh rơi xuống. Cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị người đẩy ra. Một cái thân mặc tăng y. Lại lưu tóc buộc quan thanh niên nam tử đi đến. Đầu tiên là đánh cái chắp tay. Lúc này mới dùng bình thản. Tựa như giếng cổ không có chút nào gợn sóng giọng nói. Sư tôn, Phật tổ nói, nhường ngài đi đón người thỉnh kinh. Thật sao? Cũng đến lúc này a, lão giả chậm rãi đứng dậy. Nhìn tựa như đã có nhiều năm chưa từng động đậy, thậm chí ở còn chưa đứng vững lúc, thoáng lảo đảo một cái. Thanh niên kia vội vàng đưa tay đỡ lấy, lại chỉ cảm thấy cái này trong phòng, cái kia vô số ánh mắt lộ ra ánh mắt, càng phát ra sắc bén. Không cần như thế. Người trước tạm đi thôi. Lão giả vùng khẽ ống tay áo. Chậm rãi phóng ra bước chân của mình. Đệ tử cáo lui. Thanh niên nam tử lần nữa chắp tay. Lập tức hóa thành một đạo linh quang. Hướng phía cái kia dưới chân Linh Sơn rơi đi. Thế tôn. Thật muốn để hắn đi nghênh pháp hải. Quan Thế Âm vốn là cái kia vô số trong tầm mắt một thành viên. Thấy cảnh này. Không khỏi có chút lo lắng. Không sao. Phật tổ âm thanh như cũ lạnh nhạt, thấy Quan Thế Âm còn có nghi hoặc, đồng dạng xem như trong tầm mắt một thành viên Di Lặc lập tức nói. Pháp hải không nhận luân hồi, chỉ tu kiếp này, chỉ nhớ kiếp trước bất quá là loạn tâm chú. Hắn nếu là biến trở về cái kia nhân hoàng, sẽ gặp bị thiên ma cướp đoạt tâm thần. Đến lúc đó tự nhiên có lúc biện pháp đem nó độ hóa vì Tây Phương hộ pháp, mà lấy hắn đạo tâm kiên nghị. Càng lớn có thể là nhìn ra mê vụ, chiếu rõ chân ngã, kể từ đó, chính là để chính hắn chém cái kia nhân hoàng, chém cái kia huyền tổ, hắn liền chỉ có thể vào ta Tây Phương giáo. Đúng là như thế, lại một thanh âm, chợt nhớ tới, hết thảy nhìn chăm chú lên nơi đây ý thức đồng thời ném đi cung kính ý niệm. Đồng thời, Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ Phật hiệu cũng tại trong hư không liên tiếp. Sư huynh, Như Lai Phật tổ âm thanh vang lên, xem như chào hỏi, cái kia tựa hồ có chút già nua, lại giống như mang theo nhìn thấu tất cả hờ hững âm thanh lập tức trả lời. Không cần đa lễ, cái này hóa thân ngàn năm không có tiến thêm, cho dù pháp hải thật có thể phá giải thiên ma đại chú, cũng bất quá hợp đạo đỉnh phong, người ta trở tay liền có thể trấn áp, khí vận đã thông. Chỉ cần lại tìm người đem kinh thư đưa về đại đường. Tất cả liền có thể công đức viên mãn. Thiện tai, tiếng sét trong chùa âm thanh liên tiếp. Vào giờ phút này, những thứ này mộc thai tượng nạn, lại giống như tất cả đều sống tới. Cho dù là hàng năm một lần Phật tổ giảng pháp, tiếng sét trong chùa bị tỉnh lại ý thức cũng không có như thế chỉnh tề. Mà bây giờ, những thứ này ý niệm lực chú ý. Lại toàn bộ tập trung ở cái kia ngay tại chậm rãi đi xuống núi trên người lão giả. Mà lúc này, Phùng Tiết một đoàn người, cũng đã đến thẳng tới trời cao bến đò, mà phía trước thanh niên kia, đã đợi ở nơi đó. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.